quan hệ nuôi dưỡng, chương 88, phiên ngoại 1 Tề Tử Vũ ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại chi Tề Tử Vũ ôn nhuệ. Tử Vũ khi còn nhỏ đã mất ba, trưởng thành ở gia đình không trọn vẹn, có thể bởi vì có mẹ ôn nhu hiền lành và ca ca lớn hơn 8 tuổi, vì lẽ đó sinh hoạt tuy là đơn giản nhưng khắp nơi tràn ngập ấm áp. Độ từng cho rằng, ở trong gia đình của mình, tất nhiên mẹ hiền con hiếu, huynh muội hòa thuận, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện loại sự tình phân kỳ hoặc là tranh chấp. Nhưng là Tề Tử Vũ mùa thu năm 16 tuổi ấy, niềm tin bị đánh vỡ. Vẫn còn có thể nhớ tới đó là sau khai giảng không lâu, mình mới vừa về nhà, liền nhìn thấy ca ca ngồi ở trên ghế salon cúi đầu ủ rũ cùng mẹ khuôn mặt hổ mím môi đứng bên cạnh. Nhìn thấy Tề Tử Vũ trở về, hai mẹ con đúng là rất ăn ý trở về phòng, làm cơm, nửa câu nói đều không nói. Tề Tử Vũ tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nhìn chằm chằm truy hỏi mẹ. Thẳng đến bữa ăn tối thì, nhìn thấy mặt trái của Tề Ngạn đã sưng lên. Từ khi còn nhỏ Tề Ngạn cùng Tề Tử Vũ huynh muội tình cảm tốt vô cùng, nhìn thấy mặt của ca ca biến dạng Tề Tử Vũ nào còn tâm tình ăn cơm. Sốt ruột liền muốn tìm khối băng cùng hòm thuốc đến giúp Tề Ngạn giảm sưng, đối mặt Tề Tử Vũ lo lắng hỏi dò, nhưng Tề Ngạn khác thường không trả lời, chỉ là cúi đầu nhìn cơm trong chén, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà mẹ chỉ là hơi khiêng khóe mắt liền tiếp tục ăn cơm, không có nửa phần thần sắc quan tâm ngày xưa. Lúc này tình huống như quỷ dị, ca ca trầm mặc, mẹ tức giận, Tề Tử Vũ mơ hồ cảm thấy, khẳng định là xảy ra đại sự gì. Hôm sau là cuối tuần, buổi sáng, Tề Tử Vũ thức dậy liền nghe đến khắp phòng đều là nồng nặc mùi gan heo. Loại nội tạng này, trong nhà từ trước đến giờ không có ai yêu thích. Tề Tử Vũ tràn đầy nghi hoặc mà mở nồi ra, bên trong thực sự là nồi canh gan heo. Ca ca đã sớm không thấy bóng dáng, mẹ tiếp điện thoại, bệnh viện có việc phải, vì vậy còn lại một mình Tề Tử Vũ, người quay về nồi canh gan heo nấu chưa xong. Nghe theo mẹ dặn, sau khi tắt lửa thêm muối, đem canh lúc còn nóng cất vào phích giữ ấm. Mãi đến khi ngồi trên xe taxi lái về bệnh viện, Tề Tử Vũ vẫn là không biết nồi canh đến tột cùng là cho ai uống, người kia cùng vết thương trên mặt ca ca có liên quan hay không. Mẹ là chủ nhiệm ngoại khoa của bệnh viện, Tề Tử Vũ trước đây cũng thường tìm đến bệnh viện, vì lẽ đó người phòng trên phòng dưới coi như quen Tử Vũ. Ôm bình giữ ấm chạy tới bệnh viện, lại được báo là mẹ đang ở phòng giải phẫu, có lưu tờ giấy, nói đem canh lúc còn nóng đưa đến lầu 4 phòng số 406. Lầu 46, số 10 phòng đều là phòng bệnh một người cao cấp. Tề Tử Vũ mới vừa đi tới cầu thang lầu 4, càng phát hiện ca ca mình đang cùng vợ chồng trung niên đối mặt buồn rười rượi đứng cửa phòng bệnh. Đối với xuất hiện của Tề Tử Vũ, Tề Ngạn không thể nghi ngờ là ngạc nhiên, nhưng nhìn đến bình giữ nhiệt quen thuộc trong lồng ngực liền không sai. Tề Ngạn tiếp bình giữ nhiệt, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn, sau đó bệnh cửa phòng mở ra. Đứa bé tóc dài tới eo, con mắt đỏ ngầu mở cửa thở dài, tiếp nhận bình giữ nhiệt. Dựa vào khe hở của cửa mở, Tề Tử Vũ hướng mắt về trong phòng nhìn, chỉ là mắt liền bị dọa. Bên giường một người khác một cánh tay vô lực rủ xuống, băng gạc chăm chú quấn quanh cánh tay cùng với băng gạc tựa hồ là bởi vì vết thương thấm ra ngoài mà nhiễm phải vết máu loang lổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng băng gạc vết máu đỏ tươi hình thành rõ ràng so sánh, là ngón tay tinh tế trắng nõn đến ong ánh. Phảng phất chỉ là hy vọng, liền có thể chạm tới người kia, bất luận gánh vác yêu thương gì. Đứa bé nhận lấy canh, rất nhanh một lần nữa đóng cửa phòng bệnh lại. Chính là Tề Tử Vũ cùng Giang Hoài Sương lần đầu sơ ngộ không tính là chính thức gặp mặt. Về đến nhà, Tề Tử Vũ quấn mẹ rất lâu, mới biết vết sưng trên mặt ca ca mình, là kiệt tác của mẹ cái bạt tai, nhắc nhở ca ca chính là không thể để cho đố kỵ trở thành lý do thương tổn người khác. Lúc biết kỳ thực ca ca chỉ là quay về người kia phát sinh mấy câu nói, là sau đó vì chuyện gì phát sinh tự mình nghĩ không ra, nhưng Tề Tử Vũ có chút vì ca ca tổn thương mà căm giận. Mà Tề mẹ sờ sờ đầu Tề Tử Vũ thở dài, chỉ là nói. Chờ lúc ngươi chân chính yêu thích một người, liền sẽ hiểu rõ từ trong miệng của người khác biết được mình thực sự bị vứt bỏ, là kiện sự tình tàn nhẫn cỡ nào. Khi đó, Giang Hoài Sương đi vào ngõ cụt mà tự sát, tuy là được cứu trở về, trừ Tề mẹ là bác sĩ trưởng trông coi cùng Cố Thiên Giao bồi tiến vào phòng giải phẫu, cũng không tiếp tục suy nghĩ ở trong phòng bệnh nhìn thấy người thứ ba. Nếu là có người lạ đi vào, người kia cũng sẽ không nói gì, chỉ là cầm lấy đồ đạc bên người từng cái đập vỡ. Giang mẹ đã từng cố chấp ở lại trong phòng, chuẩn bị kỹ càng khuyên giải con, ai biết Giang Hoài Sương một bên tay bị thương đập đồ, liền mang theo bình nước biển, cũng đập đi. Tề Tử Vũ không biết loại tâm tình, bài xích gặp người, là cái gì, duy biết đến, chính là mẹ mình trừ sáng đi làm tan tầm trở về ngủ mấy tiếng, buổi tối liền còn phải đi bệnh viện trực. Mấy lần như vậy, Tề mẹ liền gầy đi rất nhiều. Tuy rằng nhớ tới cánh tay ở trong khe cửa nhìn thấy thì trong lòng phát lên chấn động thế nhưng Tề Tử Vũ càng đau lòng mẹ khổ cực. Đúng một người không hề có quan hệ thậm chí cũng không tính bị ca ca hại cần phải tận tâm tận lực sao. Lén lút bấm ngưng đồng hồ báo thức của mẹ Tề Tử Vũ chuồn ra cửa chính thẳng đến bệnh viện. Tuy muốn cho mẹ nghỉ ngơi nhiều một chút thế nhưng nếu như ở bên trong thật xảy ra chuyện gì mẹ quay đầu lại bị Trình Đốn khẳng định là chính mình. Đến bệnh viện, đẩy ra cửa phòng bệnh 406, người nằm, người ngồi, Tề Tử Vũ cũng không ngoài ý muốn nhìn thấy một trong hai người duy nhất có thể ở lại phòng bệnh, gọi Cố Thiên Giao, cũng chính là người lần trước nhận lấy canh. Nhưng là để Tề Tử Vũ bất ngờ chính là, mới ngăn ngắn mấy ngày, mà Cố Thiên Giao đã gầy đi trông thấy con mắt hơi có chút thũng, mặt cùng môi đều rất trắng, cùng tóc ngang eo buộc lên, càng lộ vẻ hai gò má gầy gò. Nếu không phải đã sớm biết chính chủ của phòng bệnh là ai thì cho rằng Cố Thiên Giao chính là bệnh nhân trong phòng bệnh cũng không quá đáng. Nhìn thấy Cố Thiên Giao so với mẹ mình còn mệt hơn nhiều lắm, Tề Tử Vũ trầm mặc. Mà Cố Thiên Giao nhìn thấy người tiến vào lại không phải Tề mẹ, sừng sốt. Ngây người bên cạnh cái chén liền ầm rơi xuống đất mảnh bệt tung tóe. Là ai, làm sao đi vào? Còn không đi ra, Cố Thiên Giao sốt ruột vừa đem Tề Tử Vũ đẩy ra bên ngoài, vừa quay đầu về người trên giường nhẹ giọng động viên. Phỏng chừng là đi nhầm cửa, liền để đi ra ngoài. Đừng xuống giường, trên đất có mỉm chai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Tử Vũ vừa muốn tự mình là vì là ca ca của mẹ mấy ngày liền vất vả đến đòi lẽ phải, nhưng sau khi nhìn rõ hài tử từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên yên lặng. Mãi đến tận bị Cố Thiên Giao đẩy ra khỏi phòng bệnh nhưng Tề Tử Vũ chưa có hoàn hồn. Đó là con mắt thế nào a, trống rỗng đến tựa hồ không có thứ gì, rõ ràng là nhìn mình, rồi lại như là xuyên thấu qua mình nhìn thấy chỗ xa hơn, có loại cảm giác đột nhiên bị xuyên thấu. Tròng mắt màu đen, vô tận giống như là cảm giác muốn đem người toàn bộ hút vào rồi nuốt chừng. Tề Tử Vũ cảm thấy trên người hàn khí đột nhiên sinh, nhưng vẫn là rất muốn. Lại nhìn mắt, chính là hài tử bị người yêu cũ của ca ca mình vứt bỏ sao, hài tử kia yêu thích đồng tính. Thật là đẹp, Tề Tử Vũ hít sâu một cái, nhưng cuối cùng đưa tay từ cửa rời đi. Nhưng hài tử kia, đã không thể dùng tuyệt vọng để hình dung ánh mắt, nhưng chân chính ở lại trong lòng Tề Tử Vũ. Cùng Cố Thiên Giao con ngươi hơi sưng đỏ không giống đôi mắt của Giang Hoài Sương, xem liền biết là không hề khóc lóc qua. Đến tột cùng phải có đau thương thế nào, mới có thể làm cho người liền gào khóc đều không thể làm được. Sau đó lần thứ tư, Tề Tử Vũ thừa dịp ca ca đem Cố Thiên Giao gọi ra đi, lách vào phòng bệnh kín đáo đưa cho Giang Hoài Sương cái máy MP4, tiếp theo ở trước lúc nàng bắt đầu đập đồ, cấp tốc rời khỏi. Tuy rằng cũng không biết chuyện của mình làm có hữu ích hay không, hay hoặc là có phải là rất dư thừa hoặc là vô dụng thế nhưng Tề Tử Vũ đều là cảm thấy tự mình đối mặt nàng như vậy, nếu như mình không hề làm gì, lại như là làm gì sai. Có thể cũng là nguyên nhân mẹ đồng ý đi chăm sóc đi. Sau đó nghe Giang Hoài Sương về nhà tĩnh dưỡng, mẹ cũng không cần lại đi chăm sóc, Tề Tử Vũ cũng là mất đi liên lạc. Ca ca cùng mẹ quan hệ cũng dần dần trở lại lúc ban đầu hòa thuận, liên quan tới chuyện của Giang Hoài Sương, lại như là trong trang lịch sử, liền như vậy bỏ qua, trừ Tề Tử Vũ bồi thêm cái MP4. Gặp mặt lại, đã là 3 năm sau. Giang Hoài Sương tốt nghiệp chính thức tiếp nhận Giang Thị, đem Tề Ngạn đổi nghề đến Giang Thị làm ở bộ phận pháp vụ. Thời điểm Tề Tử Vũ ở nhà nhìn thấy Giang Hoài Sương, suýt không nhận ra chính là hài tử 3 năm trước ở bệnh viện kia. Già dặn, thành thục, ôn hòa có lễ. Một người trưởng thành thật sự cần xây dựng trên vết thương sao. Mà Tề Tử Vũ sau khi tốt nghiệp đại học cũng tiến vào Giang Thị, làm thư ký cho Giang Hoài Sương, làm khoảng hơn 1 năm. Dù cho ít năm, nhưng Tề Tử Vũ luôn chứng kiến Giang Hoài Sương đối với mọi người lãnh đạm, trên thương trường vô tình, thậm chí đối với tình cảm hoàn toàn không có thái độ thật lòng, vẫn là không cách nào quên chuyện cũ, sơ ngộ thì, hai từ kia bởi vì ái tình, mà hoàn toàn tan vỡ. Không đành lòng chỉ trích hoàn toàn dung túng, thỏa đáng khắc phục hậu quả chính là Tề Tử Vũ khi bắt đầu làm thư ký cho Giang Hoài Sương, nắm giữ thái độ làm việc của nàng. Cũng chính vì như thế, Tề Tử Vũ đối với Thang Biên Tâm, đều là tồn tại mơ hồ lo lắng. Lo lắng cho mình chưa đủ tốt, không cách nào thay thế được vị trí Giang Hoài Sương ở trong lòng Thang Biên Tâm. Loại lo lắng, lúc Giang Hoài Sương biết được Lâm Thanh Lam trở về hơi không khống chế được rời đi, đến đỉnh điểm. Giang Hoài Sương mất khống chế. Thang Biên Tâm là thất thố, ngữ khí cứng ngắc như vậy, đối với Hứa Đan Lạc rõ ràng khiêu khích nghe vào trong tai Tề Tử Vũ cuối cùng cũng rơi vào mắt Giang Hoài Sương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia, Giang Hoài Sương đem Tề Tử Vũ gọi tiến vào văn phòng, mở miệng hỏi. Còn có nhớ hay không, phần lễ vật đầu tiên ngươi đưa cho ta là cái gì? Tề Tử Vũ lắc đầu. Giang Hoài Xương cười cười, lấy ra cái MP4 đã cũ. Năm đó, xua đuổi cha mẹ ra để họ bồi hồi ở ngoài phòng bệnh luẩn quẩn cùng lo lắng, Tề Ngạn ở hút dòng dã bao nhiêu thuốc lá hối hận, mẹ ngươi nấu món canh ta yêu thích còn có Thiên Giao gánh lấy trách nhiệm luôn khóc, sau đó ta lại giả bộ người không liên quan trở về. Cho ngươi xem chút là tại sao, còn nhớ rõ không? Suy nghĩ ngươi muốn nói cho ta, phải quý trọng người trước mắt. Tề Tử Vũ quay mặt đi, ho khan, năm đó thật sự xem xong, ở cuối đoạn cuộn phim, ghi âm tới, đều xem qua. Nếu như đời sống đi tới, liền vĩnh viễn không có tồn tại hiện tại hoặc là tương lai. Giang Hoài Xương cười, là nguyên văn, ta muốn hỏi chính là, muốn cùng người khác bắt đầu, vẫn là nên cùng người đó sống cho hiện tại. Tề Tử Vũ không thoải, có mấy người chúng ta tuy rằng không yêu, không thích nhưng là dù sao cũng từng đi qua nhau. Lại như là Lâm Thanh Lam, Giang Hoài Xương tạm dừng. Đối với ca ngươi tuy rằng không yêu thế nhưng đã từng quen, nói hoàn toàn quên sạch sẽ, là lừa người. Chính là vì cái gì ca ngươi còn nguyện ý giúp hiểu không? Lại là lo lắng như vậy, Tề Tử Vũ nhếch miệng, xem nghĩ như thế nào? Giang Hoài Xương không có nhiều lời, có một số việc phải tự mình suy nghĩ, mới có thể nghĩ rõ ràng. Tề Tử Vũ yên lặng lui ra Giang Hoài Xương, nhưng trái tim thoáng buông lỏng chút. Bất kể là tiếp theo như thế cũng đều sẽ tới. Có mấy người, đã bỏ qua, mà chính mình, phải bắt được người mình muốn. PSL 5S cách chương.